Thực phẩm cuồng thiếu, chương 288, thiên tài võ học, góc chuyện audio.com, chương 288, thiên tài võ học trèo lên trường thành ăn vịt nướng, bơi, dạo cố cung, đi dạo Phan Gia Viên. Không biết bắt đầu từ khi nào, này đã trở thành cái khác năm đại liên minh du khách đến Yên Kinh du lịch chuẩn bị hạng mục. Phan Gia Viên là kèm theo dân gian cổ chơi nghệ thuật phẩm giao dịch hương khởi cùng sinh động từng bước phát triển, hiện tại đã trở thành một phong vị cổ xưa truyền bá dân gian văn hóa loại cỡ lớn cổ chơi nghệ thuật phẩm thị trường. Phan Gia Viên ở vào Yên Kinh Đông vòng 3 Nam lộ Phan Gia Viên Kiều Tây Nam, diện tích 485 vạn mét vuông. Thị trường chia làm quán vỉa hè khô, cổ xây phòng khô, cổ điền gia cụ khô, hiện đại thu gom khô, tượng đá khắp đá khô, bán đấu giá khô, ăn uống khô, phục vụ các loại. Chờ, 7 cái kinh doanh khô, trong đó, bán, đấu giá khô là 5 năm trước xây dựng mà thành, vị ở dưới đất tổng cộng 3 tầng, phân là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 cái phòng bán đấu giá. Lần này Hoa Hạ Võ Học giới Yên Kinh buổi đấu giá liền ở Phan Gia Viên bán đấu giá khô cao cấp phòng bán đấu giá tổ chức. Khi, làm, hoàng hôn phủ xuống thời điểm, thường ngày an tĩnh bán đấu giá khô trở nên náo nhiệt, từng chiếc ô tô trước sau đến bán đấu giá khô bãi đậu xe, từng người người tu luyện trước sau từ trong xe đi xuống, hướng đi phòng bán đấu giá vào miệng, lối vào. 20 tên viêm hoàng tổ chức đội tuần tra thành viên ở cảnh sát, vũ cảnh dưới sự phối hợp phụ trách tuần tra quản chế bán đấu giá khô nhất cử nhất động. Lối vào, 10 tên viêm hoàng tổ chức chấp pháp đội thành viên chia làm hai hàng, phụ trách kiểm tra những ngày trước. Tới tham gia buổi đấu giá người tu luyện, bọn họ đầu tiên xác định người tu luyện thân phận, sau đó sẽ kiểm tra người tu luyện có hay không được lời mời hàm. Thư mời là do lần này buổi đấu giá chủ sự Phương Hoa cây trồng vụ hè dấu hiệp phụ trách phân phát, bất quá ở phân phát trước trải qua viêm hoàng tổ chức nghiêm ngặt thẩm tra, một ít bị viêm hoàng tổ chức xếp vào nguy hiểm thế lực cá nhân đều không phát nhận được thư mời. Tỷ như Hồng Vũ Môn. Lúc trước Hồng Vũ Môn phái trước mặt người khác hướng về hàng hồ đối phó Diệp Phàm, kết quả không chỉ bị Diệp Phàm cùng Sở Cơ lợi dụng tự vệ. Quy tắc chém giết còn xúc phạm vào viêm hoàng tổ chức quy định. Bị viêm hoàng tổ chức dành cho trừng phạt không nói, còn liệt vào viêm hoàng tổ chức liệt vào nguy hiểm thế lực không được tham gia Hoa Hạ võ học giới bất kỳ. Hoạt động gì, bao quát buổi đấu giá thanh bảng thi đấu các loại. Cho tới như Thanh Hồng giúp loại này ngoại cảnh thế lực dưới đất liền càng không cách nào đạt được mời. Lúc 7 giờ, một chiếc đại khí Rolls-Royce Phantom nguyên thủ cấp đã tới bán đấu giá khô bãi đậu xe. Được xưng ô tô vô bản Limited Rolls-Royce Phantom nguyên thủ cấp cũng không hề gây nên náo động, thậm chí những kia trước tới tham gia buổi đấu giá người tu luyện liền nhìn thẳng đều không liếc mắt nhìn. Một mặt thân là người tu luyện bọn họ đối với ở thế tục những thứ đồ này không có quá to lớn dục vọng, trọng yếu hơn là Rolls-Royce. Roy Phantom nguyên thủ cấp rất có thể liền trên người bọn họ một cây thiên tài địa bảo cũng không sánh nổi. Cái này cũng là lúc trước Tô Cẩm Đế ở Tô Lưu Ly sinh nhật yến hội trên. Nói Diệp Phàm luyện chế luyện thể, đàn có thể mua Âu Dương Lăng Phong đưa ra chiếc kia Aston Martin 10 chiếc nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì buổi đấu giá hôm nay đặc biệt nhằm vào người tu luyện, Sở Cơ chẳng những không có khai trương dương xe thể thao đến, hơn nữa đặc biệt đổi lại một thân màu đỏ sườn xám, dưới chân là một đôi lão yến kinh dày vải êm dịu trắng nõn đùi đẹp bị vớ màu da bao vây, phát thảo tâm hồn người. Diệp Phàm cũng cởi bỏ đã thành thói quen mặc kiểu áo tôn trung sơn. Đổi lại một cái trường bào màu đen, để cả người hắn có vẻ thành thục chững chạc rất nhiều, đồng thời cũng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Không riêng gì hai người bọn họ, ngày hôm nay trước tới tham gia buổi đấu giá những người tu luyện kia đại thể đều là ăn mặc võ phục cùng trường bào. Bạch, theo Sở Cơ cùng Diệp Phàm đi xuống xe, bãi đậu xe những kia tuần. Trà viêm hoàng tổ chức thành viên cùng bọn cảnh sát như là một khối khối thép bị nam châm hấp dẫn giống như vậy, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Sở Cơ cùng Diệp Phàm. Trong đó, những cảnh sát kia là bị Sở Cơ mị lực hấp dẫn, mà những kia viêm hoàng tổ chức thành viên nhưng là bị Sở Cơ thân phận hấp dẫn. Ma hậu Sở Cơ, cái tên này không chỉ ở trong thế tục xã hội thượng lưu có lực ảnh hưởng cực lớn, võ học giới càng là chỉ có hơn chớ không kém. Ánh mắt ở Sở Cơ trên người hơi dừng lại qua đi, bọn họ lại dồn dập đưa ánh mắt về phía một thân trường bào màu đen Diệp Phàm. Trong đó, những cảnh sát kia hơi đảo qua một chút mà những kia viêm hoàng tổ chức thành viên nhưng là ngẩn ra. Tựa hồ, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ tới tham gia lần này buổi đấu giá. Không có để ý ánh mắt của mọi người, Diệp Phàm. Cùng Sở Cơ hai người vai sóng vai trực tiếp hướng đi phòng bán đấu giá vào miệng, lối vào. Bởi Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người đến khá là trễ, khi bọn họ đi tới phòng bán đấu giá vào miệng, lối vào thời điểm cái khác người tu luyện đã tiến vào phòng bán đấu giá. vẫn chưa gây nên chú ý, nơi này tổng cộng có 3 cái phòng bán đấu giá, tầng tiếp theo là sơ cấp phòng bán đấu giá, thường thường sẽ tổ chức một ít buổi đấu giá, bán đấu giá một ít phổ thông đồ cổ. Lòng đất 2 tầng thuộc về trung cấp phòng bán đấu giá, nửa năm sẽ tổ chức một lần buổi đấu giá. Bán đấu giá đều là một ít thế tục giới chân quý đồ cổ, thậm chí còn có quốc bảo cấp 1 bảo bối. Lòng đất 3 tầng nhưng là chuyên môn vì là người tu luyện cung cấp cao cấp phòng bán đấu giá, một năm chỉ tổ chức một lần buổi đấu giá, nhưng luận sức ảnh hưởng vượt xa sơ cấp cùng trung cấp phòng bán đấu giá. Tiến vào thang máy, Sở Cơ nhấn dưới phụ 3 tầng nút thang máy, vì là Diệp Phàm giải thích một phen phòng bán đấu giá tạo thành sau, không nhịn được thở dài nói, theo võ học giới phồn vinh hưng thịnh, người tu luyện địa vị là càng ngày càng cao rồi. Đúng là, Diệp Phàm gật gật đầu, dứt bỏ người tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ, linh đan diệu dược cùng thảo mộc tinh hoa có tiền cũng không thể mua được không nói, hiện nay, một tên cương khí cảnh cường giả đối với 5 đại liên minh tác dụng, hoàn toàn không thua gì cường đại vũ khí uy hiếp. Tiểu Phàm, người biết võ học giới vì sao lại đột nhiên ở thế kỷ trước chưa bắt đầu phồn vinh sao? Sở Cơ đột nhiên hỏi, tại sao, đối với cái vấn đề này, Diệp Phàm vẫn chưa hề nghĩ tới, lúc này. Nghe được Sở Cơ hỏi dò, không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ thế kỷ trước chưa bắt đầu, địa cầu thiên địa nguyên khí nồng độ đột nhiên đề thăng tương đương với lúc trước gấp 10 lần khoảng chừng trái phải. Sở Cơ vạch trần đáp án. Cái gì, Diệp Phàm cả kinh thoát miệng hỏi thiên địa nguyên khí làm sao sẽ đột nhiên trở nên nồng đây? Không biết, Sở Cơ lắc lắc đầu, lại nói, nhưng bởi vì thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên gấp 10 lần, người tu luyện tốc độ cũng thuận theo tăng lên gấp 10 lần, do đó sinh ra lần lượt thiên tài võ học cùng cao thủ. Phải biết, ở trước đây, mấy trăm năm mới phải xuất hiện một cái cương khí cảnh cường giả tuyệt thế. Leng keng, theo Sở Cơ dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, một tiếng vang giòn vang lên. Cửa thang máy từ từ mở ra. Hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh một thoáng tâm tình. Theo Sở Cơ đi ra thang máy, bên ngoài thang máy là một đạo phong vị cổ xưa hành lang do đường đá lát thành, hai bên trồng trọt các loại hoa cỏ. Thấy cảnh này, Diệp Phàm tâm thần khẽ động. Liền cảm ứng được lòng đất 3 tầng cao cấp phòng bán đấu giá bố trí một cái tụ nguyên trận, những này hoa cây cỏ có thể đang không có dương quang dưới tình huống sinh trưởng, hoàn toàn là bởi vì tụ nguyên trận đưa tới thiên địa nguyên khí. Thông qua hành lang dài rằng rặc sau khi đập vào mi mắt là một cái căn phòng thật lớn, phòng khách bị bố trí được phong vị cổ xưa, bày từng tổ do cao đẳng tử đàn, lê hoa mộc chế tạo bàn trà, cái ghế, sofa. Cái đại sảnh này là cao cấp phòng bán đấu giá khô nghỉ ngơi. Cung cấp các khách nhân nghỉ. Người tán gẫu, bởi buổi đấu giá chưa bắt đầu, không ít trước tới tham gia bán đấu giá người tu luyện cùng siêu cấp bọn phú hào túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau, vừa uống trà, một bên nghị luận cái gì. 10 tên trên người mặc sườn xám, tràn ngập cổ điển thẩm mỹ thị giả, không ngừng qua lại ở trong đại sảnh, vì là các khách nhân phục vụ. Bạch, khi, làm, một thân sườn xám Sở Cơ mang theo Diệp Phàm bước vào phòng khách sau. Từng tia ánh mắt tựa như tia chớp quét tới. Hà, khi thấy Sở Cơ sau, bất kể là trong khu nghỉ ngơi người tu luyện vẫn là siêu cấp phú hào đều là ngẩn ra. Chợt bọn họ cấp tốc đưa mắt rời đi tìm đến phía Sở Cơ sau lưng Diệp Phàm. Khi thấy Diệp Phàm tấm kia không tính quen thuộc nhưng tuyệt không khuôn mặt xa lạ lúc toàn bộ khu nghỉ ngơi, ngoại trừ những thị giả kia ở ngoài. Tất cả mọi người con ngươi, trong nháy mắt phóng to, hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra Diệp Phàm. Đối với những kia siêu cấp phú hào mà nói, bọn họ biết được Diệp Phàm, ở mức độ rất lớn là vì Diệp Phàm là Diệp Văn Hạo con riêng cùng với trước sau ở Hàng Hồ, Đông Hải gây ra phong ba. Mà đối với những kia các đại võ học môn phái, võ học thế gia cùng thế lực cường giả thiên tài võ học mà nói, bọn họ biết Diệp Phàm là vì mấy ngày trước Diệp Phàm chém giết võ đang thiên tài võ học Mộ Dung Thánh. Trận chiến đó, khiến cho đến Diệp Phàm danh tự này truyền khắp toàn bộ hoa hạ võ học giới. Thậm chí còn truyền đến cái khác 5 đại liên minh võ học giới. Đã sớm nghe nói Diệp Văn Hạo con riêng là võ giả, hôm nay ở đây đụng tới, nói vậy là sự thật. Hắn hơn nửa là tới nơi này đấu giá bảo vật, không sai, Sở Cơ hẳn là túi tiền của hắn đi. Kinh, ngạc qua đi, lần này buổi đấu giá số lượng không nhiều vài tên siêu cấp phú hào khe khẽ bàn luận. Cái này Diệp Phàm trước đây không có danh tiếng gì, mấy ngày trước vừa chém giết vũ đương phái thiên tài võ học Mộ Dung Thánh, bây giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là muốn mua bảo vật tăng cao thực lực? Do đó tham gia thanh bảng giải thi đấu sao? Nhất định là, lấy thực lực của hắn, chẳng những có tư cách tham gia thanh bảng giải thi đấu, hơn nữa đầy đủ đảm nhiệm hạt giống tuyển thủ rồi. Không riêng gì cái kia vài tên siêu cấp phú hào, phần lớn người tu luyện cũng là khe khẽ bàn luận, hầu như toàn bộ kết luận Diệp Phàm muốn tham gia sang năm thanh bảng giải thi đấu. Mà cũng có số lượng không nhiều mấy người không có hé răng, ánh mắt của bọn họ theo Diệp Phàm di động mà di chuyển, trước sau tập trung vào Diệp Phàm. Hà, nhận ra được một đạo ẩn chứa nồng nặc sát ý ánh mắt Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức quét tới, thình lình nhìn thấy một tên thân mặc áo bào đen người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vóc người không cao, gò má ít hơn, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt trống rỗng mà âm lãnh, nhìn qua một thoáng uyển giống như là ác quỷ, khiến người ta có loại âm xâm xâm cảm giác. Hắn là quỷ tông đại đệ tử tên là Khô Vinh, là một gã tiên thiên đỉnh phong thuật sĩ. Sở Cơ đồng dạng thấy ánh mắt quét về Khô Vinh, không trách ta ở trong ánh mắt của hắn đã nhận ra nồng nặc sát ý, nói vậy hắn là muốn cho sư đệ của hắn Đoan Mộc báo thù, giết chết ta đi. Diệp Phàm nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, người sau phát hiện Khô Vinh rời mắt đi, đứng dậy đi vào phòng bán đấu giá, tốc độ cực nhanh, giống như trượt. Người trái một bên cái kia, là Đông Bắc Nạp Lan gia Nạp Lan Hiên, người mãn tộc nghe nói là một tên tiên thiên đại thành võ giả, lấy lực lượng sở trường, vốn lấy khí tức bây giờ đến xem, hẳn là bước vào tiên thiên đỉnh phong rồi. Sở Cơ lần nữa mở miệng nói, Diệp Phàm theo Diệp Phàm nói tới nhìn lại, thình lình nhìn thấy một tên thân xuyên. Đeo, trường bào màu trắng, bện tóc thanh niên, người phải phía trước tên thanh niên kia là phái Thiên Sơn thiên tài võ học Hưu Quạnh Lang, nhìn qua cũng là tiên thiên đỉnh phong thực lực mà bên cạnh hắn người lão giả kia là sư phụ của hắn, cũng là long bảng 10 vị trí đầu cường giả tên là Thương Bác được xưng hoa hạ đệ nhất kiếm, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, hẳn là bước vào cương khí cảnh. Sở Cơ lại nói, cương khí cảnh, Diệp Phàm cả kinh, cương khí cảnh gần như tương đương với trên đỉa. Cầu cường đại nhất vũ lực rồi, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới một cái. Ta trước đó từng nói với ngươi, bởi vì cái này 20 năm địa cầu thiên địa nguyên khí số lượng tăng vọt hiện ra rất nhiều thiên tài võ học đồng thời còn có một chút cường giả tuyệt thế. Sở Cơ nói lời kinh người nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết hiện nay, hoa hạ võ học dưới cương khí cảnh cường giả số lượng tuyệt đối không chỉ 10 cái. Ừ, Diệp Phàm cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng chính là nói, long bảng 10 vị trí đầu đều là cương khí cảnh. Không sai, bởi vì long bảng là Viêm Hoàng tổ chức sắp xếp, bọn họ hàng năm đều sẽ thay đổi thứ tự. Nói, Sở Cơ cười khổ nói, ngươi cũng không cần kỳ quái, thiên địa nguyên khí số lượng tăng lên dữ dội không chỉ để người tu luyện tốc độ tu. Luyện tăng nhanh, hơn nữa dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo thậm chí là thảo mộc tinh linh loại này thần kỳ bảo bối. Mà ngươi cũng biết người tu luyện một khi bước vào tiên thiên nhập môn cảnh, hoàn toàn có thể thông qua ngoại vật đến tăng cao thực lực. Vậy cũng đúng, nghe Sở Cơ vừa nói như thế, Diệp Phàm đúng là bình thường trở lại, nếu như hắn không phải hấp thu thái ất huyền kiếm bên trong đạo kia thuần dương chi khí, muốn đột phá tiên thiên đại thành chỉ ít cần thời gian 2 năm, mà bây giờ chỉ cần lại ở trong người ngưng tụ ra hung hăng lực hạt giống liền có thể làm được. Bất quá dựa vào ngoại vật tăng cao thực lực lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất càng ở sau hiệu quả càng kém. Sở Cơ lại bổ sung, đây cũng chính là nói con đường tu luyện chung quy là dựa vào tự thân ngộ tính ý chí và nỗ lực đặc biệt. Là muốn trở thành cương khí cảnh cường giả tuyệt đối không phải những cái được gọi là thiên tài võ học có thể làm được. Hừm, ta rõ ràng. Diệp Phàm gật gật đầu, tuy rằng những kia thiên tài võ học cảnh giới hầu như đều cao hơn hắn, nhưng hắn cũng không đố kỵ, một mặt những cái được gọi là thiên tài võ học cơ bản đều là thông qua ngoại vật tăng cao thực lực, còn nữa, hắn bởi vì đặc thù phương thức tu luyện, muốn đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, cần thiết tài nguyên chính là những kia thiên tài võ học gấp trăm lần trở lên. Nếu không phải là như thế, vẻn vẹn dựa vào hấp thu thái ất huyền kiếm trong kia đạo thuần dương chi khí, hắn liền có thể đột phá tới tiên thiên đỉnh phong. Những này cái gọi là thiên tài võ học nhìn thấy ngươi hiện ra chiến ý, là bởi vì ngươi chém giết Mộ Dung Thánh, bọn họ đều muốn đánh bại ngươi, chứng minh thực lực của chính mình. Sở Cơ không có lại giới thiệu cái khác thiên tài võ học mà chỉ nói ra nguyên nhân, nhưng trong lòng thì cười gằn không ngớt. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải Trừ Huyền Cơ vì để cho Diệp Phàm đặt vững cơ sở cố ý tôi luyện Diệp Phàm, chậm lại Diệp Phàm thực lực tăng lên tốc độ, để với có thể ở tiên thiên đại viên mãn đột phá cương khí cảnh thời điểm thuận lợi một ít, dựa vào Diệp Phàm thiên phú coi như không dựa vào ngoại vật, nói riêng về cảnh giới võ học cũng có thể đem các loại thiên tài võ học bỏ lại đằng sau. Hắc, Diệp Phàm xem thường nở nụ cười, lấy thực lực bây giờ của hắn, dựa vào thuật võ song tu cơ bản có thể quét ngang tiên thiên đại viên mãn cảnh giới người tu luyện. Huống hồ, hắn cũng hoàn toàn có thể thông qua dùng thảo mộc tinh hoa tăng. Cao thực lực, những này cái gọi là thiên tài võ học, hắn còn không để vào mắt. Tiểu Sở, trong chớp mắt một cái hơi chút thanh âm hưng phấn vang lên. Một đạo để Diệp Phàm lòng sinh sợ hãi khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong đại sảnh.